Con đường bá chủ, chương 1215, Long vực tàn kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đi Long ngạo thế. Ánh mắt Lạc Nam lăng lệ nhìn lên thiên không, nơi thân ảnh đế tử Long tộc đang hạ xuống. Chỉ dựa vào tiếng rồng ngâm kinh hồn cũng như khí thế, Lạc Nam đã hoàn toàn đem Long ngạo thế đặt ở một cấp bậc khác so với Ma Long nhị. Mặc dù có thể nói Ma Long và Chân Long là kỳ phùng địch thủ, hai tộc không ai kém cạnh gì ai. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đế tử ở thế hệ này của hai long tộc là mạnh ngang nhau. Trái lại, Long ngạo thế chắc chắn khó chơi hơn Ma Long nhị, đây là điều Lạc Nam có thể khẳng định. Từ lần giao thủ trước ta liền biết ngươi là một quái vật. Nhưng vẫn không lường trước được ngươi mạnh đến mức này, rất khó để nhìn thấu ngươi. Ánh mắt nghiêm nghị, Long ngạo thế nhìn chằm chằm Lạc Nam mở miệng. Ha ha, nếu ta dễ dàng bị nhìn thấu thì còn gì thú vị. Lạc Nam thản nhiên đáp. Ầm ầm ầm ầm, chân long chiến thân đã bao trùm toàn diện cơ thể Long ngạo thế, ở bên trên tầng tầng lớp lớp vảy chân long chính là 30 đường chân long văn ẩn chứa lực lượng khổng lồ đang khảm nạm. Keng, một thanh đế cốt long thương xuất hiện trong tay, Long ngạo thế lúc này như một vị đại tướng chinh chiến xa trường, thân mặc long giáp tay khống long thương, oai phong lẫm liệt. Hiển nhiên đối mặt với quái vật như Lạc Nam, Long ngạo thế không giữ lại bất kỳ thủ đoạn nào. Vừa ra sân đã bước vào trạng thái chiến đấu mạnh mẽ nhất. Hừ, Long tộc không cho phép chưa đánh đã hàng, dù ngươi rất mạnh. Ta Long ngạo thế vẫn sẽ chiến ngươi. Phần đầu cốt long thương sắt lẹm chỉ thẳng mặt Lạc Nam, Long ngạo thế lạnh lùng mở miệng. Tốt, trên khán đài, chân long trưởng lão vỗ tay khen hay, tràn đầy tự hào nhìn về phía Long ngạo thế. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả chân long tộc cũng phải công nhận sự mạnh mẽ của Lạc Nam, âm thầm lo lắng cho an nguy của Long ngạo thế. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn hắn muốn khuyên Long ngạo thế rút lui. Trái lại, truyền thống của Long tộc vốn luôn nổi danh bởi sự bá đạo, ngạo mạn và hiếu chiến của mình. Bằng không năm xưa, dù xuất hiện một nhân vật như nghịch Long đế thì Long tộc cũng chưa đủ trình đến mức xém chút đã thống nhất tiên giới. Đối mặt kẻ thù càng mạnh chân Long tộc càng chiến càng hăng, dù thương tích đầy mình, dù trả giá thảm trọng, bọn hắn cũng không để đối thủ dễ chịu. Hiện nay Long ngạo thế chính là như vậy. 30 đường chân Long văn, Lạc Nam ánh mắt híp lại. Nếu so sánh đơn lẻ, một đường chân long văn còn mạnh hơn một đường hồng hoang tiên văn. Vì lẽ đó, 30 đường chân long văn đã có thể áp đảo 35 đường hồng hoang tiên văn của hắn. Dù sao thì hồng hoang tiên văn chỉ là do vị lão tổ của hồng hoang ma tộc lấy chân long văn làm cảm hứng sáng tạo nên mà thôi, so ra kém hơn cũng là chuyện bình thường. Lần trước khi Lạc Nam đụng độ Long ngạo thế, tên này chỉ sử dụng hơn 10 đường chân long văn, điều đó chứng tỏ lần đó Long ngạo thế còn chưa đánh toàn lực. So với Ma Long nhị chỉ có 22 đường Ma Long văn, thì 30 đường chân Long văn của Long ngạo thế ở một đẳng cấp khác. Càng về sau, Long văn càng khó ngưng tụ, 8 đường Long văn cách biệt như trời và đất. Chẳng trách Long ngạo thế có tự tin chiến với mình một trận. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm, 35 đường hồng hoang tiên văn phủ đầy lưỡi kiếm. Mà ở phía đối diện, Long ngạo thế nắm chặt cốt Long thương, 30 đường chân Long văn cũng nhanh chóng bao trùm toàn diện. Chiến, gầm lên một tiếng, hai thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long ngạo thế ánh mắt lẫm liệt, cốt long thương mãnh liệt xung lên, hai tầng thương vực bùng nổ. Thân là đế tử của Long tộc, Long ngạo thế lại luyện ra thương vực cho riêng mình, có thể thấy thiên phú của hắn thật sự rất mạnh, không hoàn toàn phụ thuộc vào những gì có sẵn của Long tộc. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, Lạc Hồng kiếm cũng kịch chấn, hai tầng kiếm vực bạo phát mà ra. Trước khi va chạm, Long ngạo thế sắc mặt đọng lại. Bởi vì hắn cảm giác được cốt long thương của mình hơi run lên trước uy thế của Lạc Hồng kiếm. Bất quá không quan trọng, cốt long thương được đúc từ nhánh long cốt của một vị tiền bối long tộc có tu vi thiên yêu đế, đã sinh ra linh trí, có lòng tự tôn và kiêu ngạo của riêng mình. Mặc dù e ngại Lạc Hồng kiếm khiến uy lực có phần suy giảm, nhưng với bản tính của long tộc nó vẫn hiên ngang tấn công. Giống từ bên trong cốt long thương, hư ảnh một con chân long uốn lượn gào thét. Keng, mãnh liệt va chạm, uy thế ngập trời, tiếng ma sát vang lên đinh tai nhức óc. Cốt long thương cùng Lạc Hồng kiếm hung hăng chạm nhau, cánh tay Lạc Nam khẽ run, lùi lại một bước, ánh mắt bén nhọn nhìn lấy Long ngạo thế ở phía đối diện. Đừng quên lúc này, Long ngạo thế có chân long chiến thân như một bộ chiến giáp gia thân, khiến hắn chiếm ưu thế hơn Lạc Nam trong việc phòng ngự. Điều này dẫn đến khi hai người va chạm, Lạc Nam thua thiệt hơn. Nhưng chưa được bao lâu, chỉ thấy bá lực quanh thân Lạc Nam bùng nổ mà ra, hóa thành một kiện áo choàng đa sắc đan sen, uy nghiêm dũng mãnh. Bá lực y công bá y ngưng tụ, có bá y ra thân, Lạc Nam nở nụ cười lạnh, Lạc Hồng kiếm nâng lên chạm xuống. ong, cốt long thương không chút yếu kém nghênh đón, ầm ầm ầm ầm ầm, va chạm kịch liệt, một thương một kiếm, hai thân ảnh như sao xẹt giữa bầu trời liên tục kịch đấu. Bá y ra thân, sức mạnh của nó không thua gì chân long chiến thân, thậm chí còn nhỉnh hơn. Không hổ là đệ tử của chân long tộc, có thể chính diện ngạnh kháng Lạc Nam. Không ít cường giả âm thầm gật đầu. Chẳng biết từ bao giờ, bọn hắn đã xem việc một đệ tử hùng mạnh có thể chống cự trước Lạc Nam là một loại thành quả. Bất quá, long tộc trưởng lão đang siết tay lo lắng, bởi vì hắn sợ hãi môn kiếm kỹ kinh hồn diệt sát 7.000 quân kia lại xuất hiện. Long Ngạo Thế cũng đã rút kinh nghiệm, biết Lạc Nam sở hữu hồn đình có thể đập nát linh hồn, vì lẽ đó hắn không dám xuất ra chân long hồn chiến đấu, tránh rơi vào vết xe đổ của ma long nhị. Nhưng Long Ngạo Thế không dám thi triển hồn lực, không có nghĩa là Lạc Nam sẽ không tận dụng. Trong lúc va chạm kịch liệt, hắn bất chợt thi triển định hồn và siêu hồn. Đồng thời tay phải cầm Lạc Hồng kiếm, tay trái ngưng tụ một cái đế hồn ấn. Tập kích Long Ngạo Thế, hừ, sớm biết ngươi sẽ chơi trò này. Long Ngạo Thế nở nụ cười lạnh, từ trong nhẫn chữ vật một kiện pháp bảo có hình dạng như tấm thuẫn vô hình trong suốt xuất ra, nhanh chóng hóa thành một lớp màn chắn bảo vệ xung quanh Long Ngạo Thế. Miễn hồn thuẫn, đế cấp thượng phẩm pháp bảo, cong cong, hồn lực của Lạc Nam đánh vào, lập tức bị lớp màn chắn này làm cho suy yếu, không tạo nên ảnh hưởng quá lớn đối với Long Ngạo Thế. Không hổ là long tộc dầu chảy mỡ a, Lạc Nam cười nhạt. Xem ra phải tìm cách nâng cấp hồn đỉnh, sức mạnh của ôn hồn liên và diệt hồn liên ở thời điểm này rất khó cường ngạnh xuyên phá được pháp bảo đẳng cấp cao như vậy. Bất quá kéo dài như vậy đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, bá đỉnh bên trong đan điền xoay tròn dữ dội. Bá lực cuồn cuộn tiến ra bao trùm lấy Lạc Hồng kiếm. Keng, kiếm ngân hám thiên, Lạc Nam một kiếm chạm xuống. Không sai, từ khi kịch chiến với Long Ngạo Thế đến thời điểm này, Lạc Nam vẫn chưa dùng đến bá lực tiến hành công kích. Lúc này bá lực vừa ra, sức mạnh của một nhát chém đã đạt đến một tầm cao mới. Thấy tình cảnh này, Long Ngạo Thế ánh mắt co lại, chân long lực thuần khiết cũng nhanh chóng phủ lên cốt long thương. Kiếm và thương, một lần nữa va đập, ầm, bất quá khiến toàn trường giật mình chính là, sau cú va chạm cốt long thương bị chấn đến dữ dội, thân thể của Long Ngạo Thế văng mạnh ra xa, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lực lượng đó mạnh đến vậy sao? Chúng cường giả kiêng dè nhìn lấy bá lực, bọn hắn đã sớm biết bá lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng do chưa chính diện tiếp chiêu nên cũng chưa đoán được nó mạnh đến mức độ nào. Hiện tại nhìn thấy ngay cả chân long lực thuần khiết bậc nhất cũng không phải đối thủ của bá lực, bị bá lực hoàn toàn áp đảo, toàn trường quả thật kinh dị. Phải biết rằng, long tộc sở dĩ mạnh hơn vạn tộc là nhờ long lực áp đảo tất cả các lực lượng khác. Ấy thế mà hiện tại khi gặp phải bá lực, sự mạnh mẽ của long lực gần như không còn. Làm sao có thể không kinh ngạc, áp đảo được Long Ngạo Thế, Lạc Nam cường thế tấn công. Thiên hạ vô cực triển khai, bằng vào tốc độ nhanh nhất của mình, hắn đem Long Ngạo Thế đánh cho chật vật không thể tả. Ầm ầm ầm ầm ầm, theo mỗi một lần Lạc Hồng kiếm phủ lấy bá lực chạm xuống, cốt long thương lại run sợ bị đẩy lùi, long lực hoàn toàn không thể giúp nó chống lại được bá lực. Long Ngạo Thế cắn răng, trước sức ép mà bá lực phủ xuống, chân long chiến thân của hắn đã tan vỡ 1/2. Hít sâu một hơi, Long Ngạo Thế biết đã đến lúc. Long vực cho ta xuất, hắn ngửa đầu lên trời thét dài. Hống hống hống hống, khoảnh khắc toàn bộ đấu trường rung lên kịch liệt, từ tận cùng cơ thể Long Ngạo Thế, long lực cuồn cuộn phá thể mà ra. Chúng nó ngưng tụ đến cực hạn, long lực gần như hóa thành đầm lầy, đem phạm vi toàn bộ đấu trường bao phủ vào bên trong. Long uy phô thiên cái địa, nghiền ép không gian phá toái thành từng mảnh. Đến rồi, tại giờ phút này, chân long tộc, hỏa long tộc, băng long tộc, ma long tộc. Không phân biệt danh giới, không phân biệt tiên ma. Khi long vực xuất hiện, ánh mắt toàn thể long tộc hiện lên vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào long vực. Bọn hắn hận không thể tiến vào long vực ngâm mình tận hưởng. Ong ong, mà ngay cả long lực đỉnh trong đan điền của Lạc Nam cũng bị kích thích muốn phá thể xuất ra. Trước ánh mắt ngoài ý muốn của Lạc Nam, chỉ thấy từ trên cơ thể Long Ngạo Thế. Chân long chiến thân một lần nữa được khôi phục, số lượng long văn gia tăng từ 30 lên thẳng 35. Long cốt thương vốn đã suy yếu nay lại gầm lên đầy phấn chấn như đã được phục hồi. Vô cùng kinh khủng, long vực là một loại vực đặc biệt, Bắc Cung Hàm Ngọc ở trong cơ thể lên tiếng cảm thán. Long vực không dùng để áp đảo người khác, cũng không dùng để tấn công đối thủ. Mà long vực là thứ có thể biến mọi hoàn cảnh xung quanh thành sân nhà của rồng. Ở bên trong long vực chỉ cần là long tộc đều sẽ được toàn diện hưởng thụ lợi ích mà nó mang lại. Sức công kích mạnh hơn, sự phòng ngự khỏe hơn, độ phục hồi nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại là thi triển bất kỳ thủ đoạn nào của long tộc ở bên trong long vực đều sẽ được gia tăng đáng kể. Cũng may đây là đơn đấu, bằng không Long Ngạo Thế còn có thể dùng long vực để gia tăng sức mạnh cho tất cả long tộc bên cạnh hắn, như cho tất cả uống thuốc tăng lực vậy. Cuối cùng, ở bên trong long vực người sở hữu huyết mạch long tộc càng thuần khiết sẽ càng nắm quyền làm chủ long vực. Ví dụ nếu Ma Long Nhị đấu với Long Ngạo Thế trong long vực thì Long Ngạo Thế có thể dễ dàng đánh bại hắn. Lạc Nam nghe đến đây không nhịn được mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nếu lúc này mình đem long lực ra thi triển, lợi dụng long vực của Long Ngạo Thế để gia tăng sức mạnh, không biết Long Ngạo Thế có bị tức chết tại chỗ hay không? Bởi vì xét về độ tinh khiết của huyết mạch, Lạc Nam cho rằng ngay cả bố của Long Ngạo Thế cũng phải quỳ trước mặt mình. Bất quá hắn sẽ không làm như vậy, quá khi dễ người. À không, là khi dễ rồng. Lạc Nam, chúng ta tiếp tục chiến. Long Ngạo Thế có được long vực vờn quanh, lòng tự tin tăng mạnh chưa từng có. Hóa thành bản thể khổng lồ, Long Ngạo Thế biến thành chân long bao trùm trời đất. Cốt long thương huyền phù mà lên cũng nhanh chóng biến lên to lớn, được móng vuốt của Long Ngạo Thế cầm lấy. 40 đường chân long văn, long vực gia tăng sức mạnh, hai tầng thương vực gào thét. Với sức mạnh này, Long Ngạo Thế tự tin dù gặp địa đế bình thường mình cũng có thể chiến một trận. Ngao, uy nghiêm gầm giống, Long Ngạo Thế mang theo toàn lực từ trên thiên không mang theo lòng tin tuyệt đối nghiền ép mà xuống. Ở trạng thái long vực, long lực của hắn đã mạnh hơn quá nhiều, long văn gia tăng 10 đường, cốt long thương cũng thoát khỏi sự áp chế của Lạc Hồng Kiếm, sức phòng ngự còn mãnh liệt gia tăng. Tất cả những mặt hạn chế đã được khắc phục một cách hoàn mỹ, Long Ngạo Thế cần gì phải sợ Lạc Nam. Thắng, Long tộc trưởng lão đứng bật người dậy, ánh mắt điên cuồng chứng kiến tình cảnh này. Mà Lạc Nam lại là sắc mặt nghiêm nghị, bá y tung bay, Lạc Hồng Kiếm chậm rãi nâng lên. Đến rồi, chúng cường giả trong lòng vừa động. Hiển nhiên, bọn hắn biết Lạc Nam sẽ lại thi triển hãm quân Sa Luân Kiếm Điền. Bất quá trạng thái hiện tại của Long Ngạo Thế mạnh hơn Thiên Lãm và 7.000 thiên binh thiên tướng quá nhiều, liệu hãm quân Sa Luân có thể đánh bại hắn hay không đây? Tiên ma nghịch truyền, kích hoạt, mặc kệ toàn trường suy đoán, Lạc Nam lạnh lùng hướng trong lòng hạ lệnh. Ầm ầm ầm ầm, từ bên trong ma đình, một loại ma vật hùng mạnh phá thể xuất ra. Tàn kiếm ma hồn, ma vật do kiếm tu mạnh nhất Tiên Ma Cung Độc Cô Bại Thiên để lại. Bên trên khán đình, Độc Cô Ngạo Tuyết toàn thân run lên, ánh mắt tràn ngập phấn chấn. Tàn kiếm ma hồn xuất thế, với sự tác động của bí thuật nghịch truyền tiên ma, khi hiện ra trước mặt toàn trường nó đã toàn diện trở thành tàn kiếm tiên hồn. Trong ánh mắt co rút lại của Long Ngạo Thế, tàn kiếm tiên hồn mang theo uy lăng khủng bố dung nhập vào kiếm Lạc Hồng. Giống, Lạc Hồng kiếm mạnh mẽ như chưa từng có gào thét vang trời. Đó là dị thuộc tính gì? Sự xuất hiện của tàn kiếm tiên hồn lập tức khiến tất cả kiếm đế đang có mặt phải đứng dậy, ánh mắt tràn ngập rung động. Bởi vì bọn hắn từ bên trong tàn kiếm tiên hồn cảm nhận được ý chí vô thượng của một kiếm tu và sự trung thành tuyệt đối của kiếm hồn. Đây là cảnh giới truy cầu cả đời của kiếm đế, không thể lý giải nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Nam nở nụ cười điên cuồng, hướng về chân long khổng lồ toàn diện chạm ra. Tàn kiếm tiên hồn hãm quân Sa Luân Kiếm Điền, cách chương.